Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, Nghĩ Tốc Thành. Đi cực đoan, Cao Sư Đệ, thêm củi, được rồi, Cao Sư Đệ, củi hết rồi, đến rồi, Cổ Mộc ôm bổ tốt củi. Đầu đầy mồ hôi tại to như vậy luyện đan thất vừa đi vừa về chạy nhanh. Cơ hồ liền không có ngừng cơ hội, chỉ luyện đơn giản nhất nhất phẩm đan dược a, đem củi nhét vào lô một bên, nhìn thấy lại một nhóm tiếp theo phẩm đan dược ra lò. Cổ Mộc khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, những người này nhìn ta không vừa mắt, muốn chỉnh ta, nhưng tài nghệ này cũng quá ngây thơ. Cổ Mộc rất là khinh thường thầm nghĩ, đừng nói vừa đi vừa về đưa củi. Nếu như Đông Hải không có mê vụ bao phủ, để hắn từ lưỡng địa bay tới bay lui, cũng là sẽ không mệt. Cổ Mộc xuyên qua tại mấy cái trong lò, đan đỉnh phổ thông thành viên thấy thế, lắc đầu đồng tình nói, Cao Thượng bị vừa đi vừa về sai xử, thật đáng thương, suỵt, ngươi muốn chết à, lớn tiếng như vậy, luyện ngươi đan, bên cạnh một người nhẹ nói. Hiển nhiên là sợ Mã Minh nhóm người kia nghe được, nói chuyện trước thành viên ngậm miệng lại, không dám lên tiếng luyện lấy đan dược, nhìn xem Cổ Mộc luống cuống tay chân bôn ba, nhưng Thủy Chung treo mỉm cười, Bá Tiểu Phỉ sững sờ xuất thần, sau đó trong lòng thầm nghĩ, cái này nam nhân tương lai có lẽ sẽ có lớn hành động, có lẽ chính là một kẻ ngu ngốc, bị người khác tùy ý sai xử. Đừng nói nam nhân chịu không được, Bá Tiểu Phỉ nữ nhân này khẳng định cũng sẽ nổi giận. Nhưng hắn lại có thể thích thú, cái này khiến Bá Tiểu Phỉ phán đoán, người này ẩn nhẫn công phu rất tốt. Như thế, tương lai nhất định có thể có lớn hành động, bởi vì Cổ Hữu Vân có thể duỗi có thể khuất đại trượng phu. Đương nhiên, cũng không bài xuất. Gia hỏa này bị Mã Minh khí thế dọa cho sợ, cho nên vì bảo mệnh cam nguyện làm nghiêu làm ngựa, mà dạng này người không thể nghi ngờ chính là ngớ ngẩn. Bá Tiểu Phỉ càng tin tưởng Cổ Mộc là loại người thứ nhất, cho nên mỉm cười, cũng không còn vì đó lo lắng, bận rộn công việc của mình. Nữ nhân này, gặp nàng bắt đầu luyện đan, Cổ Mộc lập tức im lặng. Tốt xấu hai ta quan hệ không tệ, người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, thực tế quá không trượng nghĩa. Cao sư đệ, củi sử dụng hết, sư huynh, chờ lấy, ta cái này đi kho củi. Cổ Mộc hô to, sau đó vội vã rời đi luyện đan thất. Minh ca, tiểu tử này thật đúng là nghe lời. Đúng vậy a, để hắn đi đông hắn liền không có đi qua tây. Ta vẫn là lần thứ nhất đụng phải như thế nghe lời tân nhân. Mấy cái cố ý chỉnh Cổ Mộc hạch tâm. Thành viên đang nhìn hắn rời đi sau lập tức nghị luận lên. Mã Minh khóe miệng một vòng tiếu dung. Lạnh lùng nói. Hắn coi là ra vẻ đáng thương liền không sao sao. Quá ngây thơ. Cho hay vừa mới bắt đầu. Ra khỏi phòng Cổ Mộc. Nguyên bản vui tươi hớn hở mỉm cười. Đột nhiên dừng, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, thầm nghĩ, coi là dạng này liền có thể chơi ta, quá ngây thơ, trò hay thật bắt đầu. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Mộc một mực bị Mã Minh nhóm người này sai xử, mà cái sau căn bản không phản kháng, để làm gì, liền làm cái đó, thậm chí còn phụ trách quét dọn vệ sinh đâu. Thời gian trôi qua, chỉ là trong nháy mắt. Cổ Mộc tại thiết trụ huấn luyện, cùng Mã Minh sai xử hạ, vượt qua một tháng thời gian. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là luyện công, làm việc vặt, đi ngủ, đơn điệu tuần hoàn tái diễn. Mà tại kỳ hoa thiết đạo sư bồi dưỡng ra, chúng ta Cổ Mộc biểu diễn cũng là càng thêm lô hỏa thuần thanh. Càng thêm tự nhiên, hiện tại đã là cấp độ nhập môn hậu kỳ. Khoảng cách đột phá võ đồ cảnh giới, chỉ kém một đường, một tháng trước, hắn là người bình thường, đã có võ đạo lão sư giáo, nhất là một cái liên tục lượng giới thu hoạch được tốt nhất đạo sư cao thủ chỉ đạo. Làm gì cũng không thể từ đầu đến cuối đóng vai người bình thường. Diễn trò muốn làm thật, cho nên Cổ Mộc đem tu vi rất chậm rãi phóng thích, tạo thành không ngừng tăng lên giả tượng, thậm chí bởi vì nhập hí quá sâu, chính hắn có đôi khi vừa mở mắt, còn tưởng rằng thật sự là cấp độ nhập môn tiểu thái điểu. Một ngày này sáng sớm, Cổ Mộc cũng không có đi đỉnh núi chơi long ngạo cửu thiên, mà là tại viện lạc bên ngoài khu rừng nhỏ ngồi xếp bằng. Đồng thời trên đỉnh đầu nổi lơ lửng nhàn nhạt linh lực, hiển nhiên là có tấn cấp võ đồ cảnh giới dấu hiệu. Thiết trụ giờ phút này liền đứng ở bên cạnh, nhìn thấy bão nguyên thủ nhất Cổ Mộc, song quyền nắm chặt, âm thầm vì đó động viên. Tiểu tử, cố lên, ngươi thế nhưng là học sinh của ta, lần này nhất định phải thành công, nếu không ta thực tế gánh không nổi cái mặt này. Dược thần sơn nơi này không đơn thuần là dược liệu bảo địa, đồng dạng linh lực dồi dào, chính là võ đạo tu luyện phúc địa. Dược đường có rất nhiều có thể cung cấp đệ tử sử dụng phụ trợ đan dược, cho nên phàm là có chút tư chất đệ tử, tại dược liệu cùng phụ trợ tính đan dược hạ, không tới nửa tháng đều có thể đạt tới võ đồ cảnh giới. Nhưng có một loại người lại không phải như thế, bởi vì bọn hắn tư chất thực tế phổ thông đến cực hạn. Cho dù có tốt phúc địa, có tốt đan dược phụ trợ, muốn tấn cấp võ đồ vẫn là rất chậm chạp. Tỷ như Cổ Mộc, hắn hiện tại vai trò nhân vật chính là một cái bình thường đến cực hạn đệ tử. Tu luyện một tháng mới đau khổ đạt tới cấp độ nhập môn đỉnh phong, mà lại tại mấy ngày nay lần lượt làm bộ đột phá hai lần, đồng đều không thành công. Làm một ưu tú lại đạt được hai lần tốt nhất đạo sư thiết trụ, đụng phải dạng này thấp kém tư chất đệ tử, có thể nói sụp đổ càng thêm, thậm chí thường xuyên âm thầm than khổ, chính mình một thế anh minh đây là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Hôm nay là Cổ Mộc lần thứ ba xung kích võ đồ cảnh giới, cho nên hắn so với ai khác đều khẩn trương đến mức gân xanh trên trán đều tuôn ra đến. Còn tốt, Cổ Mộc hôm nay cuối cùng không có lại hố người đạo sư này dự định, mà là bắt đầu hấp thu trên đỉnh đầu linh lực, rốt cục thuận lợi đột phá đến võ đồ cảnh giới. Chậm chậm mở mắt ra, Cổ Mộc trong con ngươi hiện lên một tia hào quang óng ánh. Không đợi hắn biểu hiện rất kích động thời khắc, thiết trụ liền đã xông lại, dùng sức đập vào trên vai của hắn giống to. Rất tốt, không hổ là ta thiết trụ dạy dỗ đến đệ tử, rốt cục đạt tới võ đồ cảnh giới. Cổ Mộc nhe răng tuét miệng, hắc hắc, cười một tiếng. Tiểu tử, nhanh để thiết thúc nhìn xem, ngươi đến cùng lĩnh ngộ cái gì linh lực. Thiết trụ tiếp tục nói, mỗi một cái võ đồ, khi tiến vào võ đồ, đều có một lần lĩnh ngộ thiên địa thuộc tính cơ hội. Cổ Mộc gật gật đầu, chợt vung tay lên chỉ, nhỏ bé hỏa diễm chui ra, bất quá trong gió chập chờn, lộ ra rất là yếu ớt. Đây là dùng hỏa chi chân nguyên huyễn hóa, cố ý hành động. Thiết trụ thấy thế, biết tiểu tử này lĩnh ngộ ra chính là hỏa thuộc tính, thế là cười nói ra, không tệ, không tệ. Hỏa chi linh lực đối ngươi thành phẩm tỷ lệ có rất lớn đề cao. Tán đi kia xóa linh lực, Cổ Mộc gãi gãi đầu cười cười. Đột nhiên, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nói, thiết thúc, ta có một việc muốn nói. Thiết trụ nao nao, hơn một tháng ở chung, chính mình cái này đệ tử đối võ đạo lĩnh ngộ mặc dù kém cỏi, nhưng rất cố gắng, cũng rất nghe lời cùng sáng sủa, có rất ít loại này vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Ta muốn ăn hỏa linh đan. Thiết trụ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt trầm giọng nói ra, tiểu tử, ngươi điên, hỏa linh đan, hạ tam phẩm đan dược, tên như ý nghĩa, loại đan dược này là dùng đến đề cao tu vi đan dược. ăn sau đó có thể trong đan điền phóng xuất ra rất thuần chính hỏa thuộc tính. Từ đó để võ giả càng nhanh đề cao thuộc tính cường độ. Đây là một loại thuần túy gia tăng tu vi đan dược. Không giống với cái khác phụ trợ thuộc tính. Mặc dù thuốc rất nghịch thiên, nhưng có chí mạng thiếu hụt. Đó chính là không phải bình thường đề cao. Không có vững chắc, không có lĩnh ngộ. Linh lực hoàn toàn chính là hào nhoáng bên ngoài. Dù là dùng loại thuốc này ăn thành võ đồ đỉnh phong, linh lực độ tinh khiết cùng cường độ cũng so ra kém dựa vào chính mình tu luyện võ đồ hậu kỳ thậm chí là trung kỳ, mà lại một khi sau khi phục dụng, đối với thiên địa ở giữa hỏa thuộc tính câu thông liền cực kỳ kém cỏi. Muốn lại dựa vào tự thân cố gắng tu luyện tấn cấp, hắn độ khó so trước kia khó rất nhiều lần. Nói cách khác, ăn hỏa linh đan có thể nhanh chóng đề thăng cảnh giới, đồng thời tuyên bố tiền đồ tương lai tử hình, trừ phi dùng cao hơn phẩm chất đan dược đến đề thăng. Nhưng loại đan dược này trước mắt cao nhất bất quá hạ cửu phẩm, vẻn vẹn có thể tăng lên tới võ vương cảnh giới. La Cẩm đã từng đi cổ gia tìm cổ mộc phiền phức, bị cái sau một chiêu dây mất võ vương đỉnh phong thủ hạ chính là uống thuốc ăn ra. Bởi vì không có cao hơn đan dược, hắn đã đến cực hạn, đời này muốn dựa vào tự thân cố gắng đột phá võ hoàng đã không khả năng. Đây là một kiện mổ gà lấy trứng sự tình, phàm là có chút tư chất võ giả cũng sẽ không đi cắn thuốc đề thăng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người là không có tiền mua, dù sao cái đồ chơi này tại Thượng Vũ Đại Lục giá cả rất cao. Dược đường khác biệt, hỏa linh đan rất nhiều. Cổ mộc rất chân thành nói ra, thiết thúc, bằng vào ta tư chất muốn tấn cấp cao hơn, cần dài dằng dặc thời gian, có lẽ cả một đời cũng sẽ không bước vào võ vương. Thiết trụ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hắn hiểu được tiểu tử này ý tứ, thế là lắc đầu thở dài, cho nên, ngươi muốn dùng hỏa linh đan nhanh chóng tấn cấp, dù là trông thì ngon mà không dùng được. Cổ mộc tuét miệng cho một cái rất đắng chát mỉm cười. Nói, đúng vậy, đã tư chất kém, còn sợ hỏa linh đan tác dụng phụ a. Mặc dù sức chiến đấu rất thấp, nhưng dùng để luyện đan hẳn là dư xài. Từ người trẻ tuổi này trên mặt, thiết trụ có thể nhìn ra là cỡ nào bất đắc dĩ. Cũng biết, xác thực như chính hắn nói, tại phụ trợ đan dược hạ, một tháng mới tấn cấp võ đồ, võ đạo tư chất thật rất kém cỏi. Đời này đừng nói võ vương, có thể tấn cấp võ sư đều là cái vấn đề. Hắn đây là muốn đi cực đoan, hắn đây là nghĩ tốc thành. Nhiệt lệ bất chi bất giác từ khóe mắt chảy xuống, nhìn thấy thiết đạo sư khóe mắt nước mắt, cổ mộc khóe miệng co giật, ngầm thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta biểu diễn qua hoàn mỹ, bắt hắn cho cảm động khóc rồi. Không tệ, thiết trụ bị cổ mộc thật sâu cảm động, bởi vì hắn là võ giả, biết một cái kém cỏi tư chất, đối một người đả kích là lớn bao nhiêu, mà người trẻ tuổi này lại dứt khoát quyết nhiên đi đến một bước này. Vì cái gì vẻn vẹn luyện tốt đan, thiết trụ ngưng trọng nhìn xem cổ mộc, nói, tiểu tử, nói cho thiết thúc, ngươi nghĩ tốc thành là bởi vì đan đỉnh mã minh sao? Một tháng này, cổ mộc tại luyện đan thất bị lão tư cách thành viên khi nhục. Xung làm việc vặt hai tiểu nhân sự tình. Sớm tại nội môn đệ tử ở giữa truyền ra. Thậm chí còn bị rất nhiều người chế giễu. Chuyện này, thiết trụ cũng hơi có nghe thấy. Nếu như không phải do thân phận hạn chế, mà lại gọi là mã minh làm mặc dù quá phận, nhưng dù sao không có vi quy, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn mà bất lực. Bây giờ học sinh của mình muốn tốc thành, có lẽ là bởi vì không cam lòng khuất nhục mà muốn phản kháng. Nghe được thiết trụ hỏi như thế tới, cổ mộc trong lòng mừng rỡ không thôi, ngầm thầm nghĩ, ngay cả thiết thúc đều có thể nhìn ra, ta một tháng này kế hoạch cũng coi như không có uổng phí. Cái gì gọi là chuyện hay?